đứng ở bên người thái tử già. Chúng ta là thê thiếp của ngài, tương lai có thể cùng tiến cùng lùi với thái tử già. Mà cô chỉ là một nô tỳ, vĩnh viễn không có tư cách đứng bên cạnh ngài. Có một số việc cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, phải hay không? Thường Hy im lặng, đợi nghe hiểu những lời Phùng Thư Nhã nói, trái tim cực độ không thoải mái. Nhưng là không phải vì không thể đứng bên người Tiêu Vân Trá, mà bởi vì khuôn mặt cuồng vọng của Phùng Thư Nhã. Chớp mắt một cái, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ nhất, nói: Phùng Lương Đệ nói sai rồi, chỉ có Thái Tử Phi mới có tư cách danh chính ngôn thuận đứng ở bên cạnh thái tử già, cũng giống như thê thiếp ở nhà dân chúng bình thường. Ngài có từng gặp qua thân thiếp được đứng bên cạnh trưởng phu sao? Lời này cực kỳ khắc bạc, đem Phùng Thư Nhã so sánh với một tiện thiếp. Phải biết thất thiếp là không có địa vị, Phùng Lương Đệ nếu như ở nhà bình thường thì cũng chỉ tương đương với quý thiếp, nhưng mà quý thiếp thì cũng chỉ là thiếp. Thường Hy nói không sai, thiếp vẫn không thể xuất đầu lộ diện. Nàng ta vẫn muốn ngồi lên vị trí thái tử phi. Chỉ tiếc hoàng thượng không hiểu vì sao, trong lần tuyển tú này, lại không chịu chọn ra thái tử phi. Nếu không, chỉ lấy gia thế của nàng ta. Chỉ cần cho nàng đánh động một chút, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng giờ một tia cơ hội cũng không có. Trừ phi thái tử già thật rất rất yêu thích nàng, ý niệm mãnh liệt muốn lập nàng làm phi, nếu không cả đời này cũng không còn hy vọng. Nhưng là cố tình, bên cạnh thái tử già thời thời khắc khắc luôn có một người căm ghét nàng, đây đối với nàng là uy hiếp vô cùng lớn. Nghĩ tới đây, ý muốn diệt trừ Thượng Hy trong lòng Phùng Thư Nhã càng thêm kiên định. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 106. Tâm tình nhị nữ. Thường Hy nhìn bóng lưng Phùng Thư Nhã mà không khỏi thở dài trong lòng. Chỉ sợ từ nay về sau, nàng ta sẽ muốn trăm phương ngàn kế dùng nàng vào chỗ chết thôi. Nghĩ tới hôm qua cùng Vãn Thu thường nghị tốn đối sát. Ngày mai sẽ để cho các nàng thấy trong cùng cũng không phải là nơi. Các người muốn làm gì thì làm. Thường Hy ở bên ngoài điện ngỡ người. Trong kia, Vũ Hải đã đem tất cả mọi chuyện hồi bẩm Tiêu Vân Trán, từng câu, từng chữ cũng không bỏ sót. Tiêu Vân Trán sau khi nghe xong, nhìn Vũ Hải nói: Ta nói đúng không? Đây đối với nàng chẳng qua chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Vũ Hải cũng không hiểu tại sao Thái Tử Gia lại tin tưởng Thường Hy như vậy. Nhưng là không phải không thừa nhận Thường Hy cẩn trọng, đảm được, biểu hiện mới vừa rồi không được 10 phần, thì cũng phải có 9 phần, vì vậy cười lên tiếng. Thái tử già quả thận có pháp nhãn, dĩ nhiên là nhìn không sai. Ngô Tử Nghi thật là người lúc nào cũng khiến cho người khán cảm thấy kinh ngạc, nô tài cũng coi như được mở mát. Tiêu Văn Trá nhìn Ngũ Hải thản nhiên nói: Chớ để cưng chiều nàng, lúc nào cũng phải thay nàng cảnh tỉnh. Ngũ Hải thô lại thần sáng thấp nhọng lên tiếng: Dạ, lão nô nhớ kỹ. Suy nghĩ một chút lại hỏi: Lần này chỉ sợ là Phùng Lương Đệ sẽ ghi hận Ngô Tử Nghi, về sau khó khăn chắc sẽ không thiếu. Nô tài lo lắng nhà mẹ Phùng Lương Đệ rất mạnh, muốn đối phó với Ngô Tử Nghi sợ là dễ như lòng bàn tay. Dụng ý của Ngũ Hải rất rõ ràng. Trong cùng, Thường Hy có thể dùng cơ trí của mình để tránh né tính toán của Phùng Lương Đệ, nhưng là bên ngoài Phùng gia muốn đối phó với Ngô gia thì quá dễ dàng. Phùng gia là quan lớn đứng vào hàng nhất phẩm, Ngô gia chỉ là thường nhân bình thường, chênh lệch này quá lớn. Hơn nữa coi như Phùng gia muốn đối phó với Ngô gia, chỉ sợ thái tử cũng không thể chỉ vì một Tử Nghi đồng cùng mà ra mặt, cho nên tự mình xuống đầu lộ diện. Tiêu Văn Trán quả nhiên trầm mặn đi vài phần, ngước mắt nhìn Ngũ Hải. Hắn ngược lại đem chữ này quên mất. Tuy nói tổng đốc Giang Nam không thể ảnh hưởng nhiều đến miền Bắc, Nhớ là ở Vân Đô cũng có căn cơ, đối phó với một người già không có gì là khó. Khẽ nhíu mày nhìn Ngũ Hải nói, người đi giúp ta làm một chuyện. Sau khi Ngũ Hải rời đi, Thần Hy cũng không vào phòng nhỏ nghỉ ngơi, nhưng tựa vào bên cửa sổ lặng lặng ngửa người. Đêm hè tháng 8, ngay cả gió cũng khiến người ta thêm vài phần nóng bức khó chịu. Thời tiết này lại không giống trời mưa, oi bức là người ta không thoải mái. Sau lưng nàng dường như thấm ra một tầng mồ hôi. Thần Hy không biết mình phiền não cái gì, nhưng là trong lòng quả thật rất chật vật. Cùng Thư Nhã nói câu kia thật khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Nàng chính là không thể quăng mình chính đại đứng ở bên người Tiêu Vân Trá, bởi vì nàng chỉ là một nô tỳ, thân phận này cỡ nào ti tiện. Mặc dù Thần Hy chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày nàng sẽ lấy thân phận tần thiếp mà ở lại nơi này, nhưng vĩnh viễn là nô tỳ cũng đại biểu cho nàng vĩnh viễn không có cơ hội lật mình. Thời điểm đối mặt với Cùng Thư Nhã bọn họ cũng chỉ có thể cúm núm. Nhưng là nếu khiến nàng lựa chọn ở lại bên người thái tử gia, ngày trước nàng còn chưa cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ lại thấy có chút không vui. Phụ thân của nàng mặc dù chỉ là một thương nhân, nhưng cả đời cũng chỉ lấy mình mẫu thân nàng, một phòng tiểu thiếp cũng không có. Anh muội bọn họ là cùng cha cùng mẹ, cho nên cảm tình vô cùng tốt. Trong mắt của Thường Hy, yêu nhau thì cả đời cũng sẽ chỉ có một mình người đó, nếu không được như vậy liền thôi. Cưới mấy phòng thê thiếp cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Nghĩ tới đây, Thường Hy cả kinh, chẳng lẽ nàng. Chương 107. Thường Hy lắc đầu một cái, dùng sức vỗ vỗ gò má của mình, tự diễu nói. Thận đem mình biến thành người khác rồi, người ta là thái tử gia, lẽ nào để ý đến người. Huống chi lấy nhân phẩm của Tiêu Vân Trác cũng không phải là mẫu người của mình. Thu hồi những ý niệm nhàm chán này, Thường Hy quyết tâm sau này chỉ hướng đến chức vị chủ sự ma mà ở hậu cung mà phấn đấu. Đời sau này nàng xuất cung có thể mượn những năm này đi theo làm tùy tùng phục vụ Tiêu Vân Trác, để cho hắn mang cho nàng một cái ân điển, khiến cho con cháu Ngô gia có thể có mộng hoảng lộ thanh thang. Nàng mang theo của hồi môn hậu hĩnh gia nhập vào một nhà tốt, hảo hảo sống một cuộc sống hòa hòa mỹ mỹ chẳng phải là tốt đẹp sao? Càng nghĩ Thường Hy càng cảm thấy thoải mái, phiền muộn trong lòng vơi đi không ít. Nhìn bóng đèn lồng phấp phới bay trong gió cũng cảm thấy thuận mát. Nhìn một chút, bây giờ là giờ Dậu, nàng cũng nên giao bàn rồi. Cùng Thường Hy giao bàn chính là Trịnh Thuận. Lại nói Tiêu Vân Trác buổi tối có một tính tình kỳ quặc, là không cho cung nữ gác đêm. Canh gán cho hắn là Ngũ Hải cùng Trịnh Thuận luôn phiên thay nhau, không có một hoàng tử nào có cái thói quen này. Thường Hy mới bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái, sao dần cũng quen, thuận lợi giao bàn rồi trở về phòng ngủ. Trở về, Thường Hy nhìn thấy Triêu Hà cùng Vãn Thu đều đang đợi nàng. Thường Hy lập tức vào cửa nhìn hai người nói, làm sao còn thức tới bây giờ? Vãn Thu tặc tặc cười một tiếng nhìn Thường Hy nói, chúng ta tới đây giúp Ngô tỷ tỷ dọn dẹp bọc hành lý. Thường Hy sửng sốt nhìn nàng hỏi, dọn dẹp hành lý có ý tứ gì? Chẳng lẽ để cho ta xuất cung? Tỷ tỷ nghĩ khá lắm, chỉ sợ thái tử gia không vui đấy. Triêu Hà cười hì hì tiếp lời nói, thái tử gia phân phó, từ hôm nay phòng ngủ của Ngô tỷ tỷ phải chờ đến điện phụ phía tây Danh Nguyệt Điện, mời cùng Vãn Thu cũng phải giờ đến đó để phục vụ tỷ tỷ. Hôm nay có thể vào Danh Nguyệt Điện, cả đông cung cũng chỉ có mình tỷ tỷ, ngay cả muội cùng Vãn Thu cũng có vinh hạnh được đi theo, thật là tổ phụ trên cao phù hộ rồi. Muội đã nói đi theo tỷ tỷ là tương lai tốt đẹp cỡ nào. Thường Hy quá thận trợn tròn mắt, người này lại muốn làm cái gì? Hại chính nàng rất nhiều lần, mắt ngài lại đem nàng để lên đầu sóng ngọn gió, giờ lại muốn làm cái gì đây? Đây là sợ nàng lâu chết sao? Tên khủng kiếp này có thể hay không ngừng nghỉ một chút? Thường Hy thật là muốn nổ lên. Cứ như vậy, Tiêu Văn Tráng tương đương với gián tiếp